sớm nói xuất thân phần. Chưa xong còn tiếp, chương 291, chữa trị thần văn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.